Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 1818 cái kia thuốc viên huyền học giới 3. Một tiếng nghịch tử, như rơi xuống đất sấm sét, làm Hề Gia ngốc tại chỗ, cứng đờ mà quay đầu nhìn về phía kia tiểu nam hài. Có lẽ là bởi vì vẫn luôn cảm thấy Tần Thủy Hoàng là cái quái nhân. Nghe được hắn xưng hô chính mình vì nghịch tử, nam hài cũng không quá chú ý, ngược lại ghét bỏ thượng hạ nhìn hắn một cái, xua xua tay, bệnh tâm thần, nói xong, hắn xoay người liền đi, nhìn qua tiêu sái tự nhiên, tựa hồ căn bản không đem cái này ra tinh bệnh để ở trong lòng. Tử Anh lập tức nhỏ giọng ở Hề Gia bên tai nói, là huynh trưởng, a. Hề Gia vốn là có điều suy đoán. Nhưng thật sự được đến đáp án, vẫn là có điểm không tin. Tần Thủy Hoàng trơ mắt mà nhìn này tiểu nam hài xoay người rời đi. Tức giận đến cả người phát run, nhưng một chữ đều nói không nên lời. Tử Anh cũng không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn về phía Hề Gia. Gia ca trong lòng một đốn, nghĩa bạc vân thiên mà đứng ra, ngăn lại kia nam hài. Nam hài mày nhăn lại. Ngươi làm gì? Gia ca nào biết đâu rằng chính mình muốn làm gì? Tổng không thể nói, ngươi là phù tô. Mặt sau cái kia nhìn qua thực xá tinh bệnh nam nhân kỳ thật là ngươi trước. Kiếp trước ba ba, hắn kêu Tần Thủy Hoàng. Suy nghĩ nửa ngày, mắt thấy nam hài vẻ mặt chẳng lẽ là ngốc tử biểu tình. Tựa hồ lại tính toán đi. Hề Gia vội vàng nói. Ta thỉnh ngươi ăn McDonald đi. Nam hài. Ha, Hề Gia chạy nhanh nói. Đúng vậy, bên kia có cái McDonald. Ta thỉnh ngươi ăn McDonald bồi tội. Nam hài, ngoặc kép, ngay sau đó, này nam hài nâng bước lại phải đi. Ngươi xá tinh bệnh à? Hề Gia, ngoặc kép, lăn lộn đến cuối cùng. Vẫn là Tử Anh ra mặt. Đêm này nam hài thỉnh tới rồi McDonald, Tần Thủy Hoàng cùng Tử Anh ngồi một bên. Hề Gia cùng Nam Hải ngồi một bên, Tần Thủy Hoàng cùng Nam Hải tương đối mà ngồi. Hai người hai mặt nhìn nhau, Thủy Hoàng ba ba hai mắt gắt gao chăm chú vào Nam Hải trên người. Môi mỏng mân khẩn, cũng không nói lời nào, liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn. Nam Hải căn bản không để ý tới hắn, tùy tiện mua một ly coca, nói, ta không cần các ngươi mời khách. Tử Anh cười cười. Thỉnh Hề Gia bồi chính mình đi điểm một ít đồ vật. Đem không gian để lại cho Thủy Hoàng cùng Nam Hải. Hai người xếp hàng chờ điểm cơm. Hề Gia lén lút quay đầu lại nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy Thủy Hoàng ba ba vẻ mặt lạnh băng mà nhìn chằm chằm Nam Hải. Nam Hải tắc khinh thường mà quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Căn bản không thường đối diện cái này đại nhân liếc mắt một cái. Hề Gia yên lặng mà nhìn hồi lâu, càng xem càng cảm thấy không đúng. Hắn học quá lịch sử khóa, phía trước bởi vì Tần Thủy Hoàng lăng sự tình cũng tra quá một ít lịch sử tư liệu. Mấy ngày hôm trước Định Hải phái đã Tần đạo nhân đang tìm kiếm phù tô trước. Còn nói cho đại gia một ít Tần triều bí tân, theo hắn theo như lời. Công tử phù tô là cái trời sinh tính hiền lành, nhân từ rộng lượng người. Hẳn là tương đối dễ nói chuyện, tương đối dễ dàng thân cận. Chẳng lẽ phù tô chuyển thế nhiều như vậy thứ, tính tình đại biến, biến thành như bây giờ. Trở nên, dám nói hắn Thủy Hoàng ba ba là bản thân nhi tử. Kỳ thật cũng không phải không có khả năng, chuyển thế lúc sau, kiếp trước tiêu tán, lại vô liên lụy, chẳng sợ phù tô đời này là cái nữ hài tử, cũng rất có khả năng. Hắn hiện tại vẫn là cái nam hài tử, chỉ là tính cách cùng trước kia rất là bất đồng, kia cũng không có gì. Bất quá Hề Gia vẫn là có điểm hoài nghi, này thật là phù tô. Tử Anh lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua, than nhẹ một tiếng, trả lời nói, là huynh trưởng, hắn cùng huynh trưởng khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như đúc. Hơn nữa nhìn đến hắn khi... Ta cùng với Phụ Hoàng đều cảm nhận được một tia khó có thể miêu tả cảm giác. Hắn hẳn là chính là huynh trưởng, Hề Gia nghĩ nghĩ. Những người khác đều nhìn không tới ngươi cùng Thủy Hoàng. Cái này Nam Hải cư nhiên có thể nhìn đến, hắn cũng không có âm dương nhãn, kia hắn cùng các ngươi khẳng định có không giống nhau quan hệ, dừng một chút. Hề gia nhịn không được nói, ta cho rằng Phù Tô không nên là cái dạng này tính cách. Tử Anh nghe vậy lại cười, ở ngươi trong lòng, huynh trưởng cho là cái dạng gì? Hề gia suy tư một lát, ôn hòa nhân thiện, hào phóng có lễ. Có lẽ cùng ngươi không sai biệt lắm. Mơ siêu Tử Anh đầu tiên là lắc đầu. Rồi lại gật đầu, ta từ nhỏ kính nể huynh trưởng, cho nên khả năng không tự giác mà có chút hướng hắn học tập. Nhưng huynh trưởng đều không phải là ngươi trong miệng hoàn mỹ thánh nhân. Hắn khi còn nhỏ thực ham chơi, ta ở lăng mộ xem qua một ít trên mạng giã sử bí tân. Kia mặt trên đều nói hồ hợi ham chơi, không học vấn không nghề nghiệp. Nhưng trên thực tế, khi còn nhỏ là huynh trưởng thường xuyên mang theo hồ hợi. Hai người lén lút ra cung đi chơi, hề ra căn bản tưởng tượng không ra Phù Tô dạy hư hồ hợi cảnh. Tượng, Tử Anh ánh mắt xa xưa, tựa hồ nhớ lại cái gì những thứ tốt đẹp. Khi đó, phụ hoàng thương yêu nhất chính là Phù Tô cùng hồ hợi. Thường xuyên lén triệu hai người gặp mặt, có lẽ là bởi vì như thế. Phù Tô vẫn luôn thập phần thân cận hồ hợi. Phù Tô 12 tuổi trước, thường thường cùng hồ hợi vụng trộm ra cung, hoặc là chơi ném hồ. Hồ hợi khi đó bất quá 5-6 tuổi, nơi nào là huynh trưởng đối thủ, huynh trưởng lại am hiểu cưỡi ngựa bắn cung. Mỗi một lần hồ hợi thua, liền la lối khóc lóc không chịu thua. Cuối cùng phụ hoàng sẽ mắng hắn không có tiền đồ, hắn liền sẽ cọ đi lên làm nũng. Huynh trưởng ở một bên nhìn, nói đến này, Tử Anh nhấp môi, không có lại mở miệng. Hề gia hỏi, Tử Anh bỗng nhiên bừng tỉnh, cười nói, khi đó ta cùng với mặt khác huynh đệ liền ở nơi xa nhìn bọn họ. Cho đến Phù Tô 14 tuổi, hắn dần dần đề cập triều đình, bị phụ hoàng ủy lấy trọng trách, tự kia về sau, hắn không còn có lén mang hồ hợi đi ra ngoài chơi đùa quá. Hai người cũng rất ít lại tiếp xúc, bất quá huynh trưởng nhân từ, tuy nói đối hồ hợi nhất thân cận, lại cũng sẽ không quên đi chúng ta này đó đệ đệ. Ta 8 tuổi khi, Phù Tô mang ta ra cung quá, khi đó ta chân tay co cóng, không dám nói lời nào, cùng huynh trưởng ở bên ngoài đãi hai cái canh giờ liền trở về cung, nói đến này. Tử Anh quay đầu nhìn về phía Hề gia, cười nói. 2000 năm qua đi, phụ hoàng cũng biết, Phù Tô không hề là năm đó Phù Tô, chúng ta chỉ là muốn gặp hắn, chưa bao giờ nghĩ tới tái kiến 2000 năm trước hắn. Hắn như vậy, cũng thực hảo, hề ra chưa bao giờ hộp anh nói qua những việc này. Nói những việc này thời điểm, Tử Anh thần sắc bình tĩnh, tràn ngập hoài niệm mơ siêu dựa theo Tử Anh cách nói. Nguyên lai Phù Tô cũng không phải trời sinh liền như vậy ôn hòa rộng lượng. Hắn thân là Tần Thủy Hoàng trưởng tử, Đại Tần Thái tử, Thủy Hoàng đối hắn trả giá vô số tâm huyết, nếu nói đúng hồ hợi là sủng nịch, đối Phù Tô đó là ủy lấy trọng trách, vì không cô phụ Thủy Hoàng kỳ vọng, Phù Tô liền trở thành một người nhân xưng tán hoàn mỹ thái tử. Hắn bản tính thuần lương. Lại không phải nói liền thập phần thủ cựu cổ hủ, như vậy huynh trưởng. Nhất định sống được thập phần vui vẻ, hề ra bỗng chốc quay đầu. Nhìn về phía Tử Anh, chỉ thấy hắn xa xa nhìn ngồi ở bên cửa sổ uống coca Nam Hải. Thật lâu sau, hơi hơi mỉm cười, nhìn đến như vậy huynh trưởng. Ta tưởng, phụ hoàng trong lòng cũng là vui mừng, nghe xong lời này. Hề gia nhìn lại cách đó không xa Tần Thủy Hoàng. Hề gia, ngoặc kép, cái kia sắc mặt biến thành màu đen. Hung tợn trừng mắt Phù Tô Thủy Hoàng ba ba, ngươi dám lặp lại lần nữa. Hắn trong lòng vui mừng. Hoàng đế tâm tư đáy biển châm. Hề gia hoàn toàn nhìn không ra tới Thủy Hoàng có chỗ nào cao hứng. Thậm chí hắn nhìn chằm chằm vào Phù Tô, giống như hận không thể đem hắn lột ra róc xương. Nuốt ăn xong bụng dường như, hai người điểm xong cơm, Tử Anh cùng Thủy Hoàng ăn không hết đồ vật, Tử Anh đem đồ vật toàn bộ đẩy đến Phù Tô trước mặt. Phù Tô kinh ngạc ngẩng đầu, ta không cần các ngươi mời khách, Tử Anh đạm cười nói. Đã điểm, Huynh trưởng, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ăn đi, Phù Tô cúi đầu nhìn hamburger đồ uống. Do dự một chút, vẫn là không ăn, tiếp tục uống chính mình coca. Tử Anh ôn hòa thanh âm ở ồn ào cửa hàng thức ăn nhanh. Nhẹ nhàng vang lên, người năm nay bao lớn rồi? 13, người thực thích chơi cái kia trò chơi sao? Phù Tô tới hứng thú, ta chính là trường an đệ nhất doanh chính. Ngươi nếu là không tin, ta cho ngươi xem ta xếp hạng nghe được trường an đệ nhất doanh chính. Thủy Hoàng sắc mặt tối sầm, Hề Gia cảnh giác mà nhìn hắn, liền lo lắng Thủy Hoàng ba ba xốc cái bàn phát hỏa. Lại thấy Phù Tô nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng, Thủy Hoàng tức khắc sửng sốt, Hề Gia lại nhìn lên, phát hiện Thủy Hoàng ba ba đã quay mặt đi. Sinh chính mình hờn dỗi đi, Hề Gia, ngoặc kép, quả nhiên vẫn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Tử Anh cùng Nam Hải hàn huyên rất nhiều, này Nam Hải tựa hồ thực thích Tử Anh, chỉ cùng hắn nói chuyện, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ trả lời Hề Gia vấn đề, nhưng Thủy Hoàng ba ba căn bản không đối hắn mở miệng. Hắn cũng lười đến phản ứng đối phương, hai bên hàn huyên nửa giờ. Nam Hải cầm lấy bao chuẩn bị rời đi, Tử Anh mọi cách giữ lại, thật sự lưu không được, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Thủy Hoàng ba ba hừ một tiếng, ngạo kiều mà quay đầu, đi thì đi, ai muốn xem ngươi, Tử Anh thở dài, đứng dậy nói, sự tình hôm nay thật sự thực xin lỗi, phụ, hắn không phải cái kia ý tứ, hắn không có xem thường ngươi, hắn chỉ là tưởng trách cứ ta. Mới có thể tùy tay chỉ ngươi đương ví dụ, thỉnh ngươi không cần hướng trong lòng đi, Phù Tô liếc Tần Thủy Hoàng liếc mắt một cái. Làm gì muốn ngươi xin lỗi? Không lễ phép người lại không phải ngươi, Tần Thủy Hoàng trừng thẳng mắt. Nhìn chằm chằm nhà mình nhi tử, Phù Tô cao ngạo mà nâng lên cằm, ba ba không để ý tới ngươi. Tần Thủy Hoàng, ngoặc kép chấm than, mắt thấy thực sự ở lưu không được Phù Tô. Tử Anh cũng khuyên bất động Tần Thủy Hoàng, Hề Gia thuận miệng hòa giải. Đúng rồi, còn không biết ngươi kêu gì. Sự tình hôm nay là thật sự thực xin lỗi. Muốn hay không thêm cái WeChat, kỳ thật chúng ta cũng sẽ chơi người chết nông dược. Đương nhiên, kỹ thuật khả năng không ngươi như vậy hảo, Nam Hải móc di động ra. Hề Gia chạy nhanh bỏ thêm WeChat, Gia Ca chính là như vậy thông minh. Có WeChat, còn sợ về sau liên hệ không đến. Thêm xong WeChat, Nam Hải trả lời nói. Ta kêu Tần Tô, những lời này rơi xuống. Hiện trường ba người đồng thời ngơ ngẩn. Thật lâu sau, một đạo trầm thấp giọng Nam vang lên. Ngươi vì cái gì, muốn kêu cái này? Tần Tô, ta gọi là gì cùng ngươi có quan hệ sao? Tần Thủy Hoàng, ngươi, Tần Tô tiếp tục không để ý tới hắn. Thủy Hoàng ba ba hôm nay vẫn luôn ở Phù Tô trước mặt có hại. Nhưng hắn còn không thể oán giận, nhưng đem hắn nghẹn hỏng rồi. Hắn nghẹn nửa ngày, mới lại nghẹn ra một câu. Ngươi chơi doanh chính, thật sự như vậy lợi hại. Ta chính là trường an đệ nhất doanh chính. Ngươi tin hay không tùy thích, dù sao ta không cho ngươi xem ta trò chơi ơ cao, Thủy Hoàng. Ngoặc kép, ầm ầm ầm. Không biết khi nào, chân trời mây đen dày đặc, nặng nề tiếng sấm ở mây đen trung chấn vang. Hề Gia trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung, đang suy nghĩ giữa trưa vẫn là ngày nắng, như thế nào đột nhiên bắt đầu sét đánh, vẫn là mùa đông sét đánh. Đột nhiên, hắn liền nghe Thủy Hoàng thấp thấp mà thở dài một tiếng. Lại mở miệng khi, đã có chút thoái nhượng. Ngươi vì cái gì muốn chơi doanh chính? Tần Tô nguyên bản còn tính toán thuận miệng châm chọc trở về. Nhưng hắn một cúi đầu, chỉ thấy cái kia xà tinh bệnh nam nhân giờ phút này chính vững vàng mắt đen. Lạnh lùng mà nhìn hắn, cặp mắt kia đen nhánh thâm thúy, rõ ràng nên thập phần xa lạ, lại làm hắn cảm thấy một cổ quen thuộc uy áp. Hắn cũng không biết vì cái gì. Chính mình giống như đã làm sai chuyện bị phụ thân bắt được giống nhau. Có chút khiếp đảm hối hận, nhưng hắn nỗ lực bảo trì trấn định, ngữ khí cường ngạnh nói. Ta chính là tưởng chơi, không được sao, đỡ, Tần Tô, chậm, Ta muốn biết, nhìn Tần Thủy Hoàng lạnh nhạt ngưng trọng sắc mặt. Không biết sao, Tần Tô lại ngồi trở về, thành thành thật thật mà trả lời. Ta chính là tưởng chơi, lần này nói chính là thật sự. Ngươi làm gì muốn hỏi nhiều như vậy? Doanh Chính vốn dĩ chính là cái phát ra rất cao pháp sư. Tuy rằng thao tác yêu cầu cao điểm, chính là mỗi lần dùng hắn thắng về sau. Thanh âm dừng lại, Nam Hải chém đinh chặt sắt. Dù sao ta chính là tưởng cái này anh hùng. Không được sao, hành, đối phương thái độ đột nhiên biến hảo. Tần Tô cũng không có biện pháp cường ngạnh. Hắn buồn bực mà uống lên mấy khẩu coca. Đợi trong chốc lát, lại tính toán rời đi. Lúc này đây, Tần Thủy Hoàng cũng đứng lên, đưa hắn ra cửa, Hề Gia cùng Tử Anh đi theo hắn phía sau. Hề Gia nhìn về phía Tử Anh, chỉ thấy Tử Anh cười khẽ lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, huynh trưởng là cái ôn nhu người. Anh tin tưởng, hắn chưa bao giờ thay đổi. Tần Thủy Hoàng đem phù tô đưa đến McDonald cửa. Hắn cúi đầu nhìn cái này chỉ tề đến chính mình ngực hai từ. Ánh mắt lạnh lẽo, như cũ không thấy một tia nhu hòa, nhưng bị hắn nhìn phù tô, lại không hề cảm thấy. Trước mắt người này khó có thể thân cận, phi thường lệnh người chán ghét. Hai người không tiếng động mà nhìn nhau trong chốc lát, Tần Thủy Hoàng thấp giọng nói. Tô Nhi, là trẫm sai rồi, Tần Tô nhất thời không minh bạch. Chỉ cảm thấy người này làm gì tự quen thuộc, còn gọi chính mình cái gì Tô Nhi. Lại cảm thấy người này có phải hay không chơi cosplay, cư nhiên còn vẫn luôn tự xưng trẫm. Hắn suy nghĩ một chút, ngươi ở cùng ta xin lỗi. À, cũng không có gì, ngươi về sau đừng luôn là nói học sinh tiểu học sẽ không chơi trò chơi là được. Ta cùng ngươi nói, ta vì chơi hảo Doanh Chính, tiêu phí thật nhiều tinh lực. Doanh Chính rất lợi hại, thật sự, hắn đặc biệt lợi hại, ngươi đừng nghe những người khác nói bậy, chỉ cần chơi hảo, Doanh Chính chính là lợi hại nhất anh hùng. Tần Thủy Hoàng thần sắc nhàn nhạt mà nghe, không có mở miệng, rũ mắt nhìn trước mắt Nam Hải, nói một đống lớn sau, đột nhiên, Tần Tô trầm mặc lên, thật lâu sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt nam nhân. Sau đó dương môi cười, thanh âm ôn hòa, là ta sai rồi, kia trong nháy mắt, Hề Gia kinh ngạc mà trừng lớn mắt, thấy được một cái tuấn tú ôn nhã đại tần thái tử. Đó là một đạo cực đạm hồn phách, đương Tần Tô ngửa đầu mỉm cười khi, hắn liền đứng ở một bên, nhìn Tần Thủy Hoàng nhẹ nhàng mà cười, trên cổ hắn có một đạo nhàn nhạt vết máu, sắc mặt tái nhợt, không giảm lịch sự tao nhã phong độ. Phụ hoàng, là ta sai rồi, Tần Thủy Hoàng thất thần hô một tiếng. Phù tô, ngay sau đó, kia nói ảo giác dường như hồn phách nháy mắt tiêu tán. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Tần Tô ngơ ngác mà ngây người một hồi. Hắn sờ sờ chính mình mặt, kỳ quái mà nói thầm nói. Ta như thế nào khóc? Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nam nhân. Chỉ thấy người này lấy một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn chính mình. Làm hắn cảm thấy không thể hiểu được, nhưng lại nói không nên lời cái gì châm chọc nói. Thậm chí trong lòng còn cảm thấy có chút khổ sở, có chút giải thoát. Tần Tô cảm thấy chính mình hiện tại quá kỳ quái. Hắn cõng bao liền muốn chạy khai. Tần Thủy Hoàng nói, có thể, thêm cái WeChat sao? Ngài, hảo tử anh thấy thế cũng tiến lên. Kia cũng cùng ta thêm một cái đi. Tần Tô vốn dĩ liền đối Tử Anh là nhất có hảo cảm. Đương nhiên bỏ thêm Tử Anh WeChat, thêm xong WeChat, hắn nắm chặt bao, vội vàng chạy đi, chạy đến 10 mét nơi xa. Hắn còn quay đầu lại nhìn nhìn này ba cái kỳ quái người. Nhưng tiếp theo nghĩa vô phản cố mà quay đầu lại, biến mất ở mênh mang biển người. Phù Tô đi được thập phần quyết tuyệt. Căn bản chưa cho Thủy Hoàng hai cha con một chút hy vọng. Hề Gia an ủi nói. Ít nhất bỏ thêm WeChat. Tần Thủy Hoàng hừ lạnh một tiếng. Tay áo vung, nâng bước liền đi phía trước đi. Tử Anh cười cấp Hề Gia giải thích nói. Huynh trưởng luân hồi như vậy 23 thế. Hắn tất nhiên sẽ không nhớ rõ chúng ta. Chỉ cần hắn quá đến hảo. Chúng ta liền cảm thấy thật cao hứng. Tần Thủy Hoàng đi đến một nửa. Xoay người giận mắng, nghịch tử, còn không theo kịp, Tử Anh cung kính mà hành lễ. Trộm đối Hề Gia nói một câu tựa hồ cần thiết đến đi trở về. Tiếp theo liền đi theo Tần Thủy Hoàng phía sau, đi nhanh mà đi phía trước đi đến. Bọn họ như vậy vừa đi, tránh ở cách đó không xa âm thầm quan sát huyền học giới thiên sư nhóm liền đều đi ra. Tần Thủy Hoàng cùng Tần Tam Thế phải về lăng mộ, thiên sư nhóm đương nhiên đến tiễn đưa. Phía trước ở ồn ào Trường An nội thành, chỉ sợ còn nhìn không ra tới Thủy Hoàng cùng Tử Anh phía sau đi theo một đám người. Chờ đến bọn họ tới gần Thủy Hoàng lăng, thiên sư nhóm ô mênh mông đại đội ngũ liền rốt cuộc tàng không được. Thủy Hoàng cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm mà đi tới. Đám ô hợp chung, Kỳ Sơn đạo nhân tiến đến Hề Gia bên người. Hề tiểu hữu, vừa rồi cái kia, là Phù Tô. Hề Gia gật gật đầu, là Phù Tô, bất quá hắn tính tình cùng trước kia rất là bất đồng. Cũng một chút đều nhớ bất đắc dĩ trước sự tình, Kỳ Sơn đạo nhân cười hắc hắc. Hắc hắc hắc, là Phù Tô liền hảo, nhớ tới cái kia cái gọi là, hiệp Phù Tô lấy lệnh Thủy Hoàng kế sách Hề Gia. Ngoặc kép, này tuyệt đối là cái siêu chủ ý. Thủy Hoàng ba ba tuyệt đối sẽ đem các ngươi sống sờ sờ đánh chết. Thiên sư nhóm đều đặc biệt tưởng Tần Thủy Hoàng chạy nhanh trở về. Tốt nhất đời này đều đừng ra tới. Nhưng Thủy Hoàng cố tình chậm gì gì mà ở phía trước đi. Sân vắng bước cho mơ siêu hắn đi không mau. Tử Anh đương nhiên sẽ không đi nhanh. Chẳng sợ trên bầu trời mây đen dày đặc, thường thường sấm sét ầm ầm, Thủy Hoàng cũng nhàn nhã mà đi tới. Khí chất siêu tuyệt, Hề Gia cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, Thủy Hoàng rốt cuộc là như thế nào ra tới. Diệp Kính Chi chỉ thiên, hẳn là dùng cái gì thủ đoạn giấu giếm được Lăng Tiêu thăm dò. Nhưng là Lăng Tiêu có lẽ đã nhận thấy được Tần Thủy Hoàng rời đi lăng mộ. Cho nên mới sẽ sét đánh giữa trời quang, nùng vân không tiêu tan, Tần Thủy Hoàng muốn chậm gì gì mà đi. Huyền học giới thiên sư chỉ có thể bất đắc dĩ mà ở phía sau đi theo. Trên bầu trời lôi đình càng ngày càng dày đặc, nổ vang tần suất càng ngày càng cao. Tử Anh đã sớm phát hiện này đó lôi chỉ sợ là hướng tới nhà mình Phụ Hoàng mà đến. Vì thế hắn quan tâm nói, Phụ Hoàng, chúng ta hay không nên nhanh lên trở về, tránh né Lăng Tiêu tìm kiếm. Nhàm chán vô cùng, chỉ có thể tản bộ thiên sư nhóm. Đúng đúng đúng, Tần Tam Thế nói được không sai. Ngài lão nhưng thật ra nhanh lên đi à. Tần Thủy Hoàng hư một tiếng, chất vấn nói, hồ nháo, chậm sẽ sợ hãi kia Lăng Tiêu tiểu nhi. Tử Anh có chút lo lắng. Phụ Hoàng, nếu là thật bị Lăng Tiêu tìm kiếm đến, chỉ sợ sẽ gây thành đại họa. Tần Thủy Hoàng tay áo vung, làm kia Lăng Tiêu tiểu nhi cùng chậm một trận chiến, chậm như thế nào sợ hãi. Với, nó, a, ầm ầm ầm, một đạo màu bạc tia chớp bỗng nhiên buông xuống, thẳng tắp mà bổ về phía Tần Thủy Hoàng. Thủy Hoàng hoảng sợ, vội vàng hướng bên cạnh né tránh, kia nói lôi trên mặt đất bổ ra một cái 5 mét thâm đại động. Tần Thủy Hoàng lại ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy trên bầu trời, sở hữu mây đen toàn bộ hướng hắn phương hướng ngưng kết lại đây. Phảng phất có một đôi lạnh băng đôi mắt ở không trung nhìn chằm chằm hắn. Không nói hai lời, trực tiếp xét, oanh, oanh, oanh, một đạo lại một đạo thần lôi từ không trung đánh xuống. Ai cũng không tạp, liền tạp Tần Thủy Hoàng. Vừa rồi Thủy Hoàng ba ba còn tản bộ giống nhau chậm gì gì mà hồi lăng tẩm. Hiện tại lại bị từng đạo lôi đình phách đến, có chút chật vật mà hướng nhà mình lăng mộ phương hướng chạy đi. Hắn tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tử Anh vội vàng nói một tiếng, Phụ Hoàng, chạy nhanh đuổi theo. Diệp Kính Chi ôm chặt Hề Gia, mang theo hắn bay qua đi. Huyền học giới thiên sư nhóm toàn bộ hướng Tần Thủy Hoàng lăng chạy như bay mà đi. Đuổi theo trong chốc lát, Hề Gia đột nhiên nhìn đến Tần Thủy Hoàng ở Thủy Hoàng lăng phía trên dừng lại bước chân. Liền đứng ở đồng thau đại môn cửa, không chịu đi vào, nộ mục tương đối mà ngẩng đầu nhìn không trung, một chân dậm chân, Lăng Tiêu tiểu nhi, đương chẫm thật sự sợ ngươi không thành. trả lời hắn chính là một đạo thô như thùng nước lôi đình. Lăng Tiêu, ba ba mặc kệ ngươi. Thủy Hoàng, ngoặc kép, Thủy Hoàng phiên tay lấy ra bánh xe kiếm. Tuấn Mi đứng chổng ngược, nhất kiếm chỉ thiên, khí phách mười phần, có dám cùng trẫm một trận chiến. Hề ra theo bản năng mà nói, từ từ, vùng hoang vu dã ngoại, không thể thanh kiếm giơ lên, này không phải dẫn lôi sao. Nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy một đạo màu bạc tia chớp thẳng tắp mà bổ về phía Thủy Hoàng. Thủy Hoàng nhất kiếm đánh xuống, kiếm quang trăm ra mơ siêu lôi đình tan đi. Thủy Hoàng hào phóng cười to, bất quá nhĩ nhĩ, vừa dứt lời, trên bầu trời lại là một đạo màu bạc thần lôi. Tần Thủy Hoàng lại nâng kiếm đón nhận, chỉ thấy rộng lớn bình thản cánh đồng bát ngát, một người cao lớn anh tuấn nam nhân cầm trong tay bảo kiếm. Không ngừng mà cùng không trung đánh xuống lôi đình chống lại. Mỗi một lần hắn đều đem lôi đình đánh tan, nhưng dần dần, hắn tựa hồ có chút cố hết sức lên, bánh xe kiếm cũng bị lôi đình chấn đến suýt nữa rời tay bay ra. Lại là một đạo chói mắt lôi đình đánh xuống, Thủy Hoàng gầm lên một tiếng, rút kiếm mà thượng, lúc này đây, lôi đình tan đi, Thủy Hoàng sau này ngã xuống ba bước, đứng ở đồng thau đại môn cửa, hắn cất tiếng cười to. Hào khí thẳng tới trời cao, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu tiểu nhi, ngươi có dám, lại, thanh âm đột nhiên im bạt, mây đen áp mà, một đạo đỏ như máu lôi đình bạo nộ mà từ mây đen trung bổ ra. Thủy Hoàng hai mắt trợn lên, bỗng nhiên liền sau này một lui, vào tần Thủy Hoàng lăng đại môn, hắn vừa vào cửa, huyết sắc lôi đình liền tự hành tiêu tán. Đứng ở bên trong cánh cửa, Thủy Hoàng nhất kiếm chỉ thiên, Lăng Tiêu tiểu nhi, ngươi có dám lại đến? Lăng Tiêu ba ba căn bản không phản ứng hắn, mây đen tan đi, không trung trong, Tử Anh, ngoặc kép, Hề Gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, Thiên Sư nhóm, ngoặc kép, trên đời lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Tác giả có lời muốn nói, Thủy Hoàng ba ba, Lăng Tiêu tiểu nhi. Có dám cùng trẫm một trận chiến, trăm công ngàn việc Lăng Tiêu ba ba, mặc kệ ngươi, gần nhất kỳ thật có điểm tạp văn tương đương khó chịu. Nấm hương tương đương hoặc là sao đát tương đương, hết chương.